hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, Băng tuyết nữ vương 19, chương 1009, Băng tuyết nữ vương 19 sau lại, nàng tiểu công chúa trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng thông minh, tính cách cũng càng ngày càng cao ngạo, nhưng là kia lại như thế nào? Nàng nữ nhi là công chúa, cao ngạo cũng là một loại tư bản, nàng cùng trượng phu mỗi khi mang nữ nhi ra cửa dự tiệc. Tổng hội thu hoạch vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thành tích ưu tú, mỹ lệ dung mạo, xuất sắc dáng vẻ cùng tài nghệ, nữ nhi là nàng cùng trượng phu kiêu ngạo. Thẳng đến kia một ngày, ở đi thượng ba lê khóa trên đường, một chiếc say lái xe chiếc bay vọt qua đi, nàng lấy làm tự hào nữ nhi, rốt cuộc không có thể đứng lên. Lúc sau sinh hoạt, giống như khói mù bao phủ, mỗi một ngày đều phải đối mặt, trượng phu vĩnh viễn trách cứ. Nữ nhi thay đổi thất thường tính tình, nàng một tay sáng lập công ty cũng mưa gió dục diêu. Công nhân nhóm lục tục đưa ra đơn xin từ chức, cảm thấy nàng không được, công ty chống đỡ không nổi nữa, tiếp tục ngốc tại nơi này công tác không có đường ra. Nàng bị ép tới thấu bất quá khí, công ty chịu tải nàng cả đời mộng tưởng, nữ nhi càng là nàng chí thân cốt nhục, vô luận cái nào, nàng đều không thể buông tay. Nàng cỡ nào hy vọng có người có thể giúp chính mình. Trượng phu quan tâm, nữ nhi lý giải, công nhân nhóm duy trì, nàng yêu cầu này đó, chính là, không có, cái gì đều không có. Đương nàng mỏi mệt bất kham về đến nhà, như cũ muốn đối mặt, nữ nhi lại tạp nhiều ít đồ vật, trượng phu chất vấn nàng vì cái gì không còn sớm điểm về nhà. Bảo mẫu lại lần nữa oán giận nói công tác này thật sự làm không nổi nữa. Tân bảo mẫu không có tới trước kia, nàng không thể không bồi ở nhà, liên hệ người môi giới tìm tân bảo mẫu, gọi điện thoại hẹn trước bác sĩ, tìm đọc công ty bưu kiện, trấn an công nhân cảm xúc, còn muốn chuẩn bị một ngày tam cơm, thừa nhận nữ nhi tính tình đại biến, cùng trượng phu mọi cách bắt bẻ, nàng không phải siêu nhân mẫu thân, cũng không phải hoàn mỹ thê tử, đương khắc khẩu biến thành chuyện thường ngày. Giận chó đánh mèo, oán trách, lẫn nhau chỉ trích là bọn họ phu thê gian mỗi ngày lệ thường. Ước chừng trượng phu cũng chịu không nổi, hắn mở họp, vãn về, đi công tác, tóm lại đủ loại lý do rời xa cái này ra. Ly hôn cũng liền biến thành đương nhiên sự, có khi, nàng sẽ nghe thấy có người nghị luận chính mình, nói đơn thân mụ mụ nuôi nấng tàn trướng nữ nhi, cỡ nào vất vả, cỡ nào không dễ dàng. Còn có người khen nàng kiên cường, này đó khen thưởng nói, nàng một chút cũng không muốn nghe đến, bởi vì nàng chỉ nghĩ đương một cái nhẹ nhàng mụ mụ. Không ai sẽ thích vất vả, không ai sẽ thích hy sinh, nàng thay đổi một cái lại một cái bảo mẫu, thay đổi một cái lại một gia đình bác sĩ, mỗi lần đều là bất đồng lý do. Lần này, nữ nhi nói bác sĩ họ quấy rầy. Bởi vì chán ghét uống thuốc cùng thân thể kiểm tra, nàng nữ nhi đã đổi đi 6 cái bác sĩ. Nàng thật sự mệt mỏi ứng phó này đó, chỉ nghĩ mau chóng giải quyết. Dùng tiền lấp kín kia bác sĩ rất nhiều oán giận, sau đó thác bằng hữu lại giới thiệu một vị thích hợp gia đình bác sĩ. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, sa thải gia đình bác sĩ thê tử lại tìm tới môn tới. Ở công ty đại xảo đại nháo, mắng nàng câu dẫn gia đình bác sĩ, nàng không phát qua cái kia tin nhắn, cũng không có khả năng câu dẫn người khác trượng phu, nàng cái gì cũng không có làm, lại phải bị trước mặt mọi người nhục nhã, còn muốn trên lưng tiểu tam xú danh, duy nhất khả năng bắt được di động của nàng người, chỉ có nàng nữ nhi, nàng là thật sự không rõ, các nàng là mẹ con, không phải kẻ thù a. Vì cái gì nữ nhi muốn như vậy đối chính mình? Nàng đau khổ gắn bó sinh hoạt, ở nữ nhi trong mắt là một hồi chê cười sao? Cho tới nay trả giá, đến tột cùng đổi lấy cái gì? Có như vậy nhiều tàn tật sau không ngừng vươn lên người. Mù, thất thông, còn có nửa cái thân thể toàn tiệt rớt người. Bọn họ không đều sống hảo hảo sao? vì cái gì ngươi làm không được, vì cái gì ngươi không thể làm được, vì cái gì muốn tra tấn ta. Nữ nhi trước mắt đỏ bừng, vô cùng thống hận chiều nàng giống to, Lan, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Dưỡng dục một cái thông minh khỏe mạnh hài tử, là kiện hạnh phúc sự, cần phải đem hãm sâu vũng bùn hài tử lôi ra tới. Hảo khó, thật sự hảo khó, tựa như, tại đây nơi khổ hàn, gieo trồng một đóa hoa hồng, mặc dù trả giá sở hữu tâm huyết, cũng chưa chắc sẽ có thu hoạch. Nàng cô đơn đứng ở băng thượng, nhìn kia nhe răng hung ác nụ hoa, lần này, sẽ khai sao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.